Lược Thiên Ký, chương 790, 790, tiền có thể đập chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 820, tiền có thể đập chết người. Tình không biết nổi lên ết dây. Không ổn, Lữ Tiêu Diêu thậm chí bọn này trong sơn cốc Trường Sinh kiếm. Đồng thời trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động. Nhất là đối với Lữ Tiêu Diêu bực này tu vi cùng thực lực người mà nói. Hắn vốn cũng không đem những phương hành đó đồng bạn để vào mắt. Vô luận là kiến thức hoặc là thực lực, bọn họ đều không đủ dùng đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Có thể khi bọn hắn một người lấy ra một cái ná cao su thời điểm, hắn liền không nhịn được dâng lên một loại mãnh liệt nguy hiểm. Trong nháy mắt buông lỏng ra chụp vào cái kia phong thiện đỉnh tay. Thân hình phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, những trường sinh kiếm đó cũng cùng kêu lên hô to. Chảm năm sát trận tản ra. Hóa thành một đạo lại một đạo kiếm quang lướt về phía bốn phương tám hướng. Nhưng cũng ngay một khắc này. Chung quanh bốn tòa sơn phong bên trên. Đồng thời có thể sợ phù thạch đánh ra. Bốn phương tám hướng, nhất thời đánh lạc như mưa. Kinh khủng phù thạch bạo liệt lực lượng. Đủ loại hồng hoang di trùng tại thể nội tích lũy không biết bao nhiêu năm lực lượng tại thời khắc này nổ tung. Che mất cả tòa sơn cốc. Hư không vỡ nát, tia chớp màu đen du tẩu. Thiên địa kêu khóc, ngàn dặm chi vực một cái sơn cốc. Nhất là phương hành cùng trường sinh kiếm ác chiến cốc tâm vị trí. Tại thời khắc này vậy mà không có một chỗ không điên cuồng nổ tung. Ná cao su loại pháp bảo này. Diệu dụng ngay tại ở chế tác lên quá đơn giản. Lúc này thần tú tiểu hòa thượng bên trong cầm tới. Bất quá là một cây cổ thụ sái. Phía trên quấn một kiện pháp cung dây cung. Ở giữa chụp vào một bộ pháp y xé thành túi da mà thôi. Cùng phương hành cái kia đả thần cung so tự nhiên kém xa. Nhưng ở pháp lực của hắn quán chú phía dưới, cũng đủ để đem phù thạch đánh nhập trong sơn cốc, mà tu vi của hắn, cũng là đám người chi mũ, trong nháy mắt liền đánh ra 7-8 khối phù thạch, như sao liên tiếp, mà Vương Quỳnh thì là hai cây binh khí dài quấn ở cùng nhau. Quyền tác cung đỡ, lại đem một đầu mềm dẻo khổn tiên thằng chói ở bên trên, lạnh lấy một khuôn mặt. Không ngừng từ bên hông trong bao vải lấy ra phù thạch đánh về phía trong sơn cốc đang lúc. Mang theo rất sâu oán khí. Sở từ bình thường nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Lúc này cũng đúng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại đem chính mình cái kia một đạo kiếm linh hóa thành kim sắc cung đỡ. Lại dùng phương hành cho nàng một đầu nhuyễn tiên coi như dây cung. Nhìn cũng không nhìn. Thậm chí đều không nỗ lực ngắm trộm chuẩn. Nhưng là nhớ kỹ phương hành phân phó. Hoàn toàn không để ý tới sự tình gì khác. Một mực đánh. Thẳng đến đem phân cho nàng 30 mai phù thạch đều đả quang. Mà thanh con lừa thì lợi hại hơn. Nó cái kia ná cao su thế nhưng là phương hành tự tay giúp nó làm. Trực tiếp liền là một gốc kiên cố cây nhỏ coi là cung đỡ. Lúc này bị nó cắm vào trước mặt, duỗi miệng cắn dây cung kéo tới ước chừng. Cái đuôi thì linh hoạt cuốn lên phù thạch nhét vào trong túi da. Sau đó đầu to hất lên, phù thạch liền bắn đi ra. Sau đó duỗi miệng cắn dây cung lại kéo tới. Cái đuôi lần nữa cuốn lên phù thạch đánh đi ra. Tu vi của bọn hắn có lẽ tốt xấu lẫn lộn, nhưng ở thời điểm này phát huy ra thực lực nhưng không kém là mấy là giống nhau. Cho dù là bọn họ ná cao su cùng phương hành cái kia so ra kém đến rất xa. Nhưng đánh lên sơn cốc bên trong đi nhưng cũng đầy đủ. Hơn nữa bọn họ căn bản cũng không cầu chính xác. Nhưng là tuyển định một khối đại thể phạm vi. Không ngừng vào bên trong đánh mà thôi. Mỗi một khối phù thạch bay ra ngoài. Đều không khác mấy tương đương với trong nguyên anh cao thủ một kích toàn lực. Như thế một hồi xuống tới. Cái kia phần uy lực liền lộ ra quá đáng sợ. Ai từng thấy gần trăm cái nguyên anh cao thủ đồng thời hướng phía một cái sơn cốc loạn oanh loạn nổ bộ dáng. Trường sinh kiếm cùng Lữ Tiêu Diêu một phương người mã. Lúc này đã không ngừng kêu khổ. Đầy trời phủ đầy đất đều là bay tới bay lui phù thạch cùng bắn nổ kinh khí cùng thần quang. Bọn họ liền xem như trốn cũng không trốn thoát được. Lại càng không cần phải nói đi phản công. Thậm chí có thể nói. Bây giờ đây cả tòa sơn cốc bên trong. Duy có một người là an toàn. Cái kia chính là Phương Hành. Hắn đem phong thiện đỉnh huyền cách đỉnh đầu. Chấn trụ tự thân. Chung quanh đều có phong thiện đỉnh lực lượng bao khỏa. Chính là những này phù thạch kinh khủng lực lượng vọt tới. Cũng bị đây phong thiện đỉnh bắn ra. Thương không đến hắn một cọng tóc gáy. Trường sinh kiếm cùng Lữ Tiêu Diêu đã ý thức được sai lầm của bọn hắn chỗ. Bọn họ nghĩ đến chém giết tên ma đầu này. Chỉ cần đem hắn khốn trụ. Vậy liền không lo lắng biết lại xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lên tên ma đầu này cái bẫy. Bởi vì lần này, Phương Hành vốn chính là đem mình làm mồi nhừ. Dẫn dụ trường sinh kiếm cùng Lữ Tiêu Diêu tập hợp đến cùng một chỗ về sau. Lại từ mấy người khác loạn oanh. Dù sao hắn có phong thiện đỉnh hộ thể. Những người khác sao? Có thể so sánh phong thiện đỉnh hộ thể tiên khí sao? Mỗi một mai phù thạch cũng chờ nếu là có được một đạo thần thông. Hắn không lĩnh hội, lại dùng để loạn đả. Ma đầu kia có tiền đốt sao? Tại thời khắc này, Lữ Tiêu Diêu cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn bình thường rất ít xưng hô Phương Hành vì tiểu ma đầu, đại khái là đáy lòng cảm thấy Phương Hành ở trước mặt hắn. Còn không đạt được, ma đầu, cấp bậc kia, nhưng bây giờ lại là hận ý tràn đầy kêu lên. Hắn xem thời cơ được nhanh, mượn tiêu giao thân pháp đạp không mà đi, tránh né phù thạch cùng sóng xung văn trùng kích. Mặc dù thụ thương, cũng là miễn cưỡng sống tiếp được. Nhìn chung quanh đây mấy thành tử địa sơn cốc, hắn cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi chính mình chậm hơn mảy may. Hiện tại hạ chàng chỉ sợ vậy cái kia chút trong ngọn lửa gào thảm trường sinh kiếm assassin. Thích khách, chẳng mạnh đến đâu, uy thế cỡ này dưới. Quản ngươi có cái gì thủ đoạn giết người, có cái gì tinh xảo pháp bảo. Toàn diện vô dụng, phù thạch nổ tung về sau. Cái kia tàn sát bừa bãi lực lượng đủ để tách ra tất cả thủ đoạn thần thông. Chỉ có thể chờ đợi chết, gặp được loại cục diện này. Bọn họ đơn giản liền là khí phát cuồng. Đây mẹ nó được nhiều biết lãng phí người. Mới có thể cầm phù thạch loạn oanh. Những này trường sinh kiếm thích khách cùng nói là bị phù thạch đánh chết. Chẳng nói là bị tiền đập chết. Ma đầu, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Khó khăn lắm chống nửa ngày. Lữ Tiêu Diêu cũng không thể không làm xuống một cái để hắn thống khổ vạn phần quyết định. Một tiếng gầm nhẹ, hắn bóp lên một cái pháp ấn. Chán trong nội tâm, một sợi tiên khí tản ra. Hóa thành linh tính mờ mịt hỏa diễm. Đem cả người hắn bao vây lại. Sau đó đem thần niệm tăng lên tới cực hạn. Đạp trên hư không, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Chung quanh vô tận phù lửa cùng thiểm điện. Khói độc thậm chí nham tương giống loại sức mạnh ở bên người nổ tung. Nhưng ở tiếp xúc đến cái kia tiên tính hỏa diễm về sau. Lại tất cả đều bắn ra. Che chở hắn một đường hướng nơi xa tật độn. Thiêu đốt tiên linh. Vạn phần tuyệt vọng tình huống dưới. Hắn không thể không lần nữa thiêu đốt tiên linh. Vừa mới để bảo đảm Phương Hành sẽ bị rào sát đến tận đây. Hắn mới thiêu đốt một sợi tiên linh. Đến phong tỏa đây cả tòa sơn cốc. Hắn cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy hắn liền không thể không thiêu đốt thứ hai sợi tiên linh. Đến che chở chính mình chạy ra nơi này. Cần biết đạo, đối với tại hắn hiện tại tới nói. Đây tiên linh liền là hắn toàn bộ. Hắn lúc ấy bị thần tú tiểu hòa thượng ám toán. Một cây cá trở về Lữ Phụng tiên thức hải. lại bị liên nữ cùng thái thượng đạo thống chín đạo tàn hồn chặt đứt cùng tiên linh chi thân liên hệ. Dẫn đến hắn hiện tại chỉ còn lại đạo này tiên linh. Vây ở Lữ Phụng Tiên trong thức hải. Lại mạnh mẽ áp chế Lữ Phụng Tiên tự thân ý thức. Mới khó khăn lắm nắm giữ đầy một cỗ nhục thân. Mà bây giờ, liên tục thiêu đốt lưỡng sợi tiên linh. Đối với hắn mà nói là trọng thương. Oanh, vội vã như chó nhà có tang hắn. Khó khăn lắm trốn ra cốc tâm đáng sợ nhất phạm vi. Gấp phân biệt phương hướng. Liền muốn chạy trốn thời điểm. Thình lình vừa nhấc mắt. Nhưng lại lập tức cảm thấy lạnh một nửa. Trước mắt hư giữa không trung. Thình lình đang có khuôn mặt nhìn lấy chính mình. Đó là một trương tuấn mỹ xuất trần gương mặt. Hết lần này tới lần khác hắn thấy như thế đáng giận. Hoặc là nói. Là giật nảy mình. Cái ót đơn giản cảm giác lạnh siêu siêu. Giống như là có gió lạnh thổi qua. Mẹ trứng. Tứ phía đều có người. Ta làm sao hết lần này tới lần khác chạy tới hòa thượng này nơi này. Lữ Tiêu Diêu theo bản năng chửi ầm lên. Gấp sách một thân pháp lực. Liền muốn vung kích đâm ra. Đồng thời thân hình lui nhanh. Liền liền lùi lại ra thời điểm. Hắn đều là đang đối mặt lấy cái kia áo bào trắng tiểu hòa thượng. Tuyệt đối không dám đem cái ót sáng cho hắn. Nhưng là liền liền hắn cũng không nghĩ tới. Hòa thượng này lại không đánh sau gáy của hắn. Hắn trực tiếp liền hướng phía chính mình lao đến. Thân hình khó mà hình dung đáng sợ. Một cây cá liền gõ đến hắn trên trán. Vừa mới trốn thoát Lữ Phụng Tiên chính là kinh hoàng. Hòa thượng này lại xuất hiện quá đột ngột. Hơn nữa hắn vừa mới thiêu đốt lưỡng sợi chân linh. Ý thức có chút ngây ngô. Phản ứng đều chậm nửa nhịp. Thình lình bị đây tiểu hòa thượng một cây cá đập ngay chính giữa. Đầu nhất thời ngơ ngơ ngác ngác. Liền suy nghĩ đều không chuyển động được nữa. Thân hình đã ở hạ xuống. Mí mắt vậy mà lạ thường nặng nề. Hình như khốn tới cực điểm. Muốn ngủ. Sư huynh nói để cho ta đánh phù thạch thời điểm thiếu đánh mấy khối. Dạng này có cá lọt lưới liền sẽ hướng ta cái phương hướng này trốn. Thần tú tiểu hòa thượng dẫn theo mõ tiếp tục hướng phía trước sông. Miệng bên trong còn tại nhắc tới. Quả nhiên đánh đến một con cá lớn a hát. Một bên kêu to, một bên dẫn theo mõ tật chạy tới. Vùng lên đến liền muốn tiếp tục nện. Chết con lừa chọc, ta tuyệt không buông tha ngươi. Lữ Tiêu Diêu lúc này không có nửa phần tiên phong đạo uẩn. Ngược lại là một bộ tức hồn hền bộ dáng. Khàn giọng quát chói tai. Cùng lúc đó, hắn nhẫn tâm cắn răng. Lại một sợi tiên linh thiêu đốt. Quanh người linh diễm trong lúc đó bành trướng gấp đôi. Thứ ba sợi tiên linh thiêu đốt. Đây cơ hồ là tương đương tại uống cưu giải khát. Đối với Lữ Tiêu Diêu mà nói. Đơn giản tựa như là tại tự sát. Bất quá cũng không có những biện pháp khác. Không làm như thế. Hắn cảm giác mình thậm chí lập tức liền muốn té xỉu đi qua. Dù là có thể dáng chống đỡ được. Nếu là bị hòa thượng này cuốn lấy. Chờ đến cái kia tiểu ma đầu cũng chạy đến truy sát chính mình. Như vậy chính mình còn là một con đường chết. Cho nên, mặc dù thiêu đốt thứ ba sợi tiên linh. Với hắn mà nói các loại nếu là ở tổn thương căn bản. Lại cũng bất chấp, một tiếng ầm vang. Quanh người linh diễm phóng đại, cuồng bạo chi thế, đem tiểu hòa thượng đều bị hù quay đầu chạy liền. Mà Lữ Tiêu Diêu thì nhân cơ hội này, một tiếng kinh thiên động địa giống to, thân hóa linh diễm chi quang, thẳng hướng về phía trước trong cao không xông lên. Cả người thình lình như là sao băng, trong nháy mắt độn trốn ra ngoài trăm dặm, so chó nhà có tang còn gấp hơn bách, mà trên không trung lúc. Quay đầu hướng sơn cốc nhìn thoáng qua. Trong lòng của hắn phẫn hận cũng khó có thể hình dung. Ta rơi hồng trần, tất có tương ứng đạo kiếp. Chẳng lẽ lại, tên ma đầu này cùng cái kia tiểu hòa thượng. Chính là ta đạo kiếp không thành. Bằng không, vì sao ta nhiều lần trên tay bọn họ ăn thiệt thòi. Có thể nói, như thế một cầm, Đem cái này chân tiên đều đánh mê mang. Nhưng là sau một khắc, Lữ Tiêu Diêu trong lòng báo động lần nữa đại tác. Một cái âm lạnh cuồng bạo thanh âm trong lòng hắn vang lên. Bọn họ không phải ngươi đạo kiếp. Ta mới là. Trong kinh hoàng, hắn một con mắt dần dần lộ ra tức giận thần ý. Ngươi đoạt ta nhục thân, chấn ta thần hồn, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền thiêu đốt ba sợi chân linh. Suy yếu tới cực điểm, bằng ngươi bây giờ chân linh lực lượng, lại lấy cái gì đến chấn áp ta? Chấm, Lữ Phụng Tiên thanh âm điên cuồng lại xem thường. Mà đối với bọn hắn, ngươi chỉ là đơn thuần đánh không lại mà thôi. P.S. Thật có lỗi, các huynh đệ tìm muội đã chậm một hồi. Một chương này bản thảo, lần thứ nhất viết xong về sau không hài lòng, cho một vị độc giả nhìn một chút, thảo luận một hồi, hắn cũng cảm thấy cảm giác không thấy vị, đành phải lại lần nữa viết một lần. Nói thật, ta hiện tại áp lực cũng rất lớn, quá muốn viết xong quyển sách này, tuyệt không nguyện thấu hòa, chỉ hy vọng có thể đem chính mình muốn giảng cố sự nói ra. Hy vọng mọi người tại sau khi xem, cũng có thể nhiều tới tìm ta thảo luận. Có đề nghị gì cùng chỉ điểm, lão quỷ phi thường chào mừng. Convert by Fanmic, cách chương.